5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tiểu mãng thật lợi hại. Bắt lấy người xấu á, nhanh, nhà quay phim đi vào nổi bật đặc biệt, Vương Chính Vũ phân phó, sớm đã chờ ở phía dưới nhà quay phim Đại Lưu vội vàng đi lên, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Tô Thần nhìn thấy hắn cười chào hỏi. Đại Lưu thúc thúc buổi sáng tốt lành, thần thần buổi sáng tốt lành nha. Đại Lưu 10 điểm hiểu, tiểu bằng hữu, một tay thân, nhập khẩu trong túi sờ lên. Một khỏa kẹo que xuất hiện tại Tô Thần trước mắt. Cho, đây là Đại Lưu thúc thúc cho thần thần mua lễ vật nha. Hoa, tạ ơn Đại Lưu thúc thúc. Vương Chính Vũ bĩu bĩu miệng. Đại Lưu gần nhất càng ngày càng sẽ cho tự mình tìm tồn tại cảm. Nhà quay phim chuyên ngành tố chất đâu? Cuối cùng hắn mới nói thầm, liền sẽ lấy lòng thần thần. Ta đi tìm một chút, ta khẳng định cũng mang theo sô-cô-la. Tiểu Ngư ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, còn không phải đồng dạng, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Hắn chuyển hướng màn hình. Đại Lưu ống kính rõ ràng đem tiểu mãng toàn thân cũng chuyển một lần. Tối hôm qua tiểu mãng trên thân lớn lớn nhỏ nhỏ thật sâu lỗ máu. Giờ phút này chỉ còn lại nhàn nhạt vết đỏ. Dù là Tiểu Ngư cũng không nhịn được kinh ngạc. Ông trời ơi, khép lại năng lực mạnh như vậy sao? Mưa đạn hiển nhiên so với hắn còn kích động. 666. Thế mà một đêm liền khép lại. Đây là cái gì tốc độ? Đuổi giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League đẹp không? Có hay không nghiên cứu loài rắn người có quyền nói một câu? Rắn khép lại năng lực mạnh như vậy sao? Thật là lợi hại a, nhanh như vậy liền tốt. Mấu chốt là không lưu sẹo được không? Ta cắt mắt hai mí vết tích vẫn còn. Nếu có thể giống như tiểu mãng liền tốt. Tô Thần bò nhỏ trên thân thể xuống tỉ mỉ cho tiểu mãng kiểm tra một lần. Khuôn mặt nhỏ một bản thỏa mãn. Quá tốt rồi tiểu mãng. Người vết thương lành hôm nay nhóm chúng ta liền có thể đi ra ngoài chơi nha. TT, tiểu mãng, điểm một cái đầu rắn. Đuôi rắn rút ra về sau. Phí Khâm Nguyên bọn người có chút không thích ứng. Giờ phút này không thoải mái nhích tới nhích lui. Dương Siêu Duyệt cái thứ nhất mở mắt ra, nhìn thấy Đại Lưu thân ảnh kinh ngạc một cái, sau đó mơ hồ ngồi dậy, sớm như vậy liền bắt đầu quay phim a. Đại Lưu mỉm cười, không còn sớm, đã 8 giờ, Dương Siêu Duyệt trừng mắt, 8 giờ, ông trời ơi, nàng kinh hô đánh thức còn lại 3 người, Phí Khâm Nguyên dụi mắt một cái, chào buổi sáng. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong ngược lại là thanh tỉnh nhiều lắm. Hai người bò dậy, có chút lưu luyến nhìn thoáng qua đuôi rắn. Nhìn về phía thần thần. Thần thần sớm a, Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ sớm. Duyệt Duyệt tỷ tỷ sớm. Nguyên Nguyên tỷ tỷ. Tô Thần ghé vào giường bên cạnh hướng xuống nhìn. Phí Khâm Nguyên vội vàng thân ra một cái tay. Chào buổi sáng. Trương Tiểu Phong ôm lấy Tô Thần. Thần thần đi, chúng ta đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm có được hay không? Tiểu Gia Hỏa 10 điểm nhu thuận điểm điểm cái đầu nhỏ. Các ngươi cái gì thời điểm cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ngủ? Dương Siêu Duyệt nghi hoặc nhìn về phía Cúc Tịnh Di. Ai, đừng nói nữa, nhóm chúng ta bị đồng hồ báo thức đánh thức về sau ra ngoài đi dạo một vòng. Trở về các ngươi còn ngủ, nhóm chúng ta liền theo nằm xuống. Bất quá tiểu mãng trên thân lành lạnh, thật cùng điều hòa không khí có điểm giống a. Phí Khâm Nguyên con mắt to hiện ra. Tiểu Cúc tiền bối, ngươi cũng cảm thấy như vậy? Ai, ta hôm nay muốn rời khỏi, bằng không ta có thể mỗi ngày gối lên tiểu mãng đi ngủ. Mà giờ khắc này các nàng miệng bên trong tiểu mãng đã khoan thai bơi lên theo trước cửa sổ rời đi. Theo dưới cây cột lầu, bò qua đạo diễn tổ căn phòng lên dốc núi. Các loại Tô Thần rửa mặt trở về. Tiểu mãng đã không thấy cái bóng. Tiểu mãng khẳng định là đi kiếm ăn. Hoàng bá bá không phải nói một con gà không đủ ăn sao? Trương Tiểu Phong giải thích. Kia, Tô Thần nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi. Tiểu Phong tỉ tỉ, nhóm chúng ta cũng ăn cơm. Hoàng Lôi bọn người là bị công tác nhân viên đánh thức. Mấy người treo lên đầu ổ gà ra, nhìn lẫn nhau, từ trên ngươi ngáy có thể hay không lại vang lên một điểm. Còn nói ta, chính ngươi còn mài răng đâu. Cũng may ta ngày hôm qua ngủ được chìm. Không phải vậy bị ngươi hành hạ chết. Ngươi mới là mệt nhọc tiểu yêu tinh a. Hai người công thức oán giận một cái rất nhanh chuyển di lực chú ý. Thần thần đâu, tỉnh rồi sao? Cùng quay nhà quay phim vội vàng gật đầu. Ai, tuổi trẻ chính là tốt. Không giống nhóm chúng ta. Già liền yêu ngủ nhiều điểm. Ngươi đừng ở ống kính xuống lái xe a. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới lái xe đâu. Tư tưởng có thể hay không thuần khiết điểm. Phía sau hai người, Hà Quýnh cùng Vương Bảo Bảo ngáp một cái ra, liếc nhau cười không ra tiếng. Bọn hắn tối hôm qua một đêm không mơ tới hừng đông. Giờ phút này thể xác tinh thần thư sướng. Cây nấm phòng sáng sớm dùng, gà bay chó chạy, hình dung có lẽ không quá chuẩn xác. Bởi vì không có gà cũng không có chó. Nhưng Hoàng Lôi là một đường cùng Từ Trinh oán giận lấy xuống lầu. Oán giận lấy ăn điểm tâm. Một bầy người đều đang nhìn cái này hai ông bạn già nước bọt chiến. Cuối cùng Hoàng Lôi lấy yếu ớt, ưu thế thủ thắng. Hoàng bá bá, nhóm chúng ta hôm nay đi trên trấn mua hoa quả sao? Tô Thần uống một bình sữa bò đi vào bụng nhỏ phình lên. Hắn sờ lên bụng nhỏ một mặt mong đợi nhìn xem Hoàng Lôi. Tiểu gia hỏa còn nhớ rõ ngày hôm qua kiếm tiền lúc sau đã đem một nửa gia sản cũng phân phối xong. Tâm tâm niệm niệm lấy muốn đi tiêu hết đâu. Hoàng Lôi sửng sốt một cái. Thần thần muốn đi sao? Thần thần muốn mua giày sang đan, muốn mua hoa quả, còn muốn mua chút tâm, còn muốn mua 10 con gà cho tiểu mãng ăn. Tiểu gia hỏa vạch lên ngón tay đếm lấy. Hoàng Lôi sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Làm sao bây giờ? Hoàng bá bá hôm nay không đi trên trấn. A, Tô Thần trợn tròn mắt. Hoàng Lôi mắt thấy tiểu gia hỏa một bộ thất lạc bộ dáng cúi đầu. Lúc này mới nói, bất quá nhóm chúng ta có thể đi trong thôn mua nha. Thần thần muốn đi sao? Thần thần kinh hỉ, lập tức điểm một cái đầu nhỏ. Muốn, nãi thanh nãi khí vừa dứt lời dưới. Đột nhiên phía sau núi mặt liền truyền đến một tiếng thê lương thét lên. A, cứu mạng a. Cứu mạng a! Đám người nhao nhao lên núi sau nhìn lại. 19 tất thân ảnh cấp tốc bơi xuống tới. Rõ ràng là tiểu mãng. Bất quá nó miệng bên trong giờ phút này lại kéo lấy một người. Người kia mặc một thân đen. Trên đầu còn bao lấy đầu đen bộ. Cả người che đến kín mít. Tô Thần nhìn lên gặp hắn liền kêu. Người xấu! Tiểu mãng thật lợi hại. Bắt lấy người xấu á! Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ, tình lâu bất quá biệt ly y. Dực Long sâu xa thăm thẳm, cùng bữa ăn khuya, ba vị đại lão khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.